Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phản công thời gian đến. Đã nhanh một ngày, còn chưa có đi ra, có thể hay không gặp phải phiền toái gì? Đúng vậy a, liền tính Sunet đại nhân chính mình phá giải cũng sẽ không dạng này một mực ở tại phòng thí. Nghiệm không đi ra. Ta nhớ kỹ Sunet đại nhân sẽ ra ngoài tra một chút tư liệu. Lại chế định thí nghiệm kế hoạch. Bọn họ hiện tại có cái gì phương án có thể thí nghiệm một ngày một đêm? ... Thời gian trôi qua nửa ngày thời gian. Tất cả mọi người còn rất bình tĩnh. Ngoại trừ có nhất định phải bận rộn sự tình. Rất nhiều ninja liền vây quanh ở ngoài phòng thí nghiệm. Chờ đợi kết quả. Nhưng cả ngày đi qua còn không có đi ra. Toàn bộ tiền tuyến bệnh viện bầu không khí liền trở nên khẩn trương lên. Ai cũng biết phá giải chất độc hóa học đối với cùng làng cát ở giữa chiến tranh lớn đến mức nào ảnh hưởng, thậm chí có thể nói là tính quyết định nhân tố đều không quá đáng. Làng cát ninja chỉnh thể tố chất so với Konoha kém không phải một điểm nửa điểm. Nếu như không dựa vào khô lỗi thuật cùng kịch độc, bọn họ căn bản không có cách nào cùng Konoha ở chính diện chiến trường chống lại. Konoha hiện tại là bốn phía khai chiến. Nếu như có thể trước tiên đem làng cát đánh lui, như vậy liền sẽ sớm thu hoạch được ưu thế thật lớn. Mà hết thảy này mấu chốt chính là Sunet cùng Yoru hai người đến cùng có thể hay không triệt để phá giải làng cát độc. Thời gian liền tại tất cả mọi người lo lắng phía dưới lại từ từ chảy xuôi đi một ngày. Có lúc, không ngừng nghỉ chờ đợi thậm chí so một cái tin tức xấu còn muốn tra tấn nhân tâm. Đi qua hai ngày, tiền tuyến bệnh viện chỉnh thể bầu không khí đều trở nên nóng nảy. Sao lại thế? Còn chưa có đi ra. Kato gian tâm cảnh xem như là rất không tệ. Nhưng tại dạng này lo nghĩ bầu không khí lây nhiễm bên dưới, cũng bắt đầu trở nên tâm thần có chút không tập trung. Chờ lấy chính là, hắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Bình tĩnh nhất chính là Kaguya. Dưới cái nhìn của nàng Hyuga Yoru xưa nay sẽ không đáp ứng làm không được sự tình. Lại nói, liền tính thất bại thì thế nào? Chính diện cường công thôi. Còn sầu không thể đem làng cát đánh ngã. Tự cao thực lực tỷ tỷ chính là loại này tư duy hình thức. Kết đăng, mọi người ở đây liền nghị luận tâm tình đều không có. Từng cái chết lặng nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm cửa lớn lúc. Bỗng dưng, cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tất cả mọi người tư duy đều dừng lại bên dưới. Còn tưởng rằng chính mình trúng huyễn thuật. Không có cách, bọn họ đã nhanh chóng quen thuộc môn này là đóng chặt. Hyuga Yoru cùng Sunet bóng dáng đồng loạt từ sau cửa nổi lên. Vô số ánh mắt tập trung đi qua. Bầu không khí cũng cấp tốc trở nên khẩn trương. Thành công, vẫn là thất bại, ai, thật mệt, Sunet thở dài một tiếng kém chút không có đem trái tim tất cả mọi người dọa nhảy ra. Sau đó nàng mới nhìn đến ngoài cửa tụ tập nhiều người như vậy. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nàng có chút kỳ quái nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ lo lắng như vậy. Kết quả người trong cuộc hình như căn bản không có coi ra gì. Bọn họ đang lo lắng các ngươi có thể hay không phá giải làng cát chất độc hóa học. Dù sao cái này quan hệ đến chúng ta Konoha có thể hay không tiến hành phản công. Kato gian tiến lên, ôn hòa nói. Sunet rụi rụi con mắt, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm quét mọi người một cái. Vừa định mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt liếc về góc tường một cái mang theo mặt nạ bóng dáng. Danzo trưởng lão người, nàng nhíu nhíu mày. Cái kia căn bộ ninja lập tức quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, Sunet đại nhân, Danzo đại nhân cần căn cứ ngươi đối chất độc hóa học phá giải tiến độ chế định nhằm vào làng cát. Chiến lược, nha, Sunet từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt liếc qua mọi người lo lắng thần sắc. Môi đỏ cong cong, vỗ vỗ đồng dạng đỉnh lấy mắt quầng thâm Yoru bả vai nói. Hướng bọn họ phơi bày một ít chúng ta kết quả đi. Tốt, Hyuga Yoru yếu ớt đáp ứng âm thanh. Vượt quá Sunet dự kiến. Không có chạy đi chúng độc ninja bên kia. ngược lại là đi đến đám người phía sau Namikaze Minato trước mặt. Yoru, Minato cũng có chút kỳ quái. Hyuga Yoru lại chỉ là xòe bàn tay ra dán tại bộ ngực hắn. Ong ong, một đoàn xanh biếc chakra tia sáng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ chốc lát sau, Yoru tay liền bắt đầu chậm rãi rời khỏi. Một đoàn ống ánh ánh sáng xanh lục trong đoàn chậm rãi rút ra mấy đạo ám tử sắc độc tố đến. Bị hắn triệt để tan rã. Tốt, mặc dù thành độc mạn tính làm, nhưng tại trong cơ thể lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng thân thể. Chúc mừng ngươi, hiện tại khỏi hẳn. Hyuga Yoru vỗ vỗ Minato bả vai. Xem tại ngươi phá giải phía sau cái thứ nhất nghĩ đến mức của ta. Kusinai ta sẽ tiếp tục giúp ngươi trấn an. Minato đầy cõi lòng thành ý nói. Cái gì trấn an? Ai ngờ Yoru sắc mặt đại biến. Một cái kéo ở cổ áo của hắn. Ngươi nói rõ cho ta. Buông tay, Minato giảm thấp thanh âm nói. Kusinai lo lắng ngươi cùng tỷ tỷ còn có lão sư quan hệ. Ta giúp ngươi hơi ngăn cản bên dưới. Bây giờ nhìn lại tình huống không sai. À, là dạng này, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru mau đem cổ áo của hắn buông ra, nhẹ nhàng vuốt lên, khục, làm rất tốt, không ngừng cố gắng, ngươi là béo nhất, Minato. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có cái nào ninja trên thân độc tố không có rút ra? Yoru theo bên cạnh hắn đi ra, cao giọng hỏi thăm, đều ở chỗ này, mời đi theo ta, những người khác còn tại ngây người. Kato Gian liền mỉm cười đi tới dẫn đường. Không bao lâu, một chút ở vào cao nguy trạng thái ninja liền bị trừ bỏ độc tố. Ngoại trừ thân thể suy yếu, liền rốt cuộc không có vấn đề khác. Càng ngày càng nhiều ninja kịp phản ứng. Sợ hãi lẫn vui mừng ở tiền tuyến trong bệnh viện lan tràn. Sunet, các ngươi hoàn toàn phá giải cái này một nhóm chất độc hóa học. Kato Gian hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Chúng ta tốn lâu như vậy, cũng không vẻn vẹn là vì phá giải cái này một nhóm chất độc hóa học. Chấm ngoặc kép, Sunet một tay chống nạnh, môi đỏ cong lên lau một cái nụ cười tự tin. Chúng ta là hướng về phía Chiyo chế độc bản nguyên đi. Chỉ cần phá trừ cái này, về sau vô luận nàng làm ra cái gì chất độc hóa học đến, chúng ta ninja chỉ cần một khỏa giải độc hoàn liền có thể phòng ngừa tử vong, mà còn có thể rất nhanh bị phá giải. Lúc đầu tưởng rằng chỉ là phá giải lần này chất độc hóa học, các ninja lại ngây dại. Chất độc hóa học thiên biến vạn hóa, loại sự tình này thật có thể làm đến à? Chấm ngoặc kép, Kato Gian lẩm bẩm nói. Đương nhiên có thể, Sunet ưỡn ngực nói. Yoru đưa ra một cái rất mấu chốt đạo lý. Chiyo mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể nghiên cứu ra hoàn toàn mới độc tố đến. Tuyệt không phải bởi vì nàng chế độc năng lực mạnh, mà là nàng có một bộ chế độc lý luận. Dùng bộ này lý luận đi không ngừng phục chế, liền có thể chế tạo ra liên tục không ngừng hoàn toàn mới chất độc hóa học tới. Nàng ánh mắt rơi vào Hyuga Yoru trên bóng lưng, theo hắn di động, trong miệng nói ra, mà chúng ta muốn làm, chính là phá giải nàng bản nguyên lý luận. Các ngươi làm đến sao? Kato Gian không kịp chờ đợi hỏi. Đây cũng không phải là thay đổi một trận chiến tranh thời cơ. Đây là toàn diện áp chế làng cắt mấu chốt. Yoru gia nhập khiến cho ta có thể cấp tốc bài trừ sai lầm phương hướng. Lại thêm phân tích của hắn. Thế là, chấm ngoặc kép, Sunet lộ ra một cái to lớn nụ cười. Chúng ta, thành công, toàn bộ tiền tuyến bệnh viện vì đó yên tĩnh. Hiện tại, ta có thể trực tiếp giao đấu Chiyo. Những người khác ăn vào thuốc giải độc, liền tính chúng độc cũng không ảnh hưởng hành động. Có đầy đủ thời gian cùng cơ hội rút lui đến bệnh viện tìm Yoru điều trị. Mặc dù hiện nay chỉ có ta cùng Yoru có thể chỉ bằng vào chữa bệnh nhẫn thuật trừ bỏ độc tố. Nhưng bởi vì hạch tâm bị phá giải, chuyện này không hề phí sức. Cho nên, chấm ngoặc kép, Sunet nhìn xung quanh một vòng. Sau đó nhìn hướng cái kia căn bộ ninja. Lòng tin tràn đầy nói. Thông báo Danzo trưởng lão. Phản công thời gian đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.